Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, lục soát núi. Cạm bẫy, nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời, Lộ Cảnh Dương trong lòng là nóng nảy, hắn không sợ sắc trời ám, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới. Thị lực của hắn có cực lớn tăng lên, mặc dù làm không được đêm vãn như ban ngày, nhưng là hắn cũng có thể thấy vật, không đến mức không có ánh sáng, liền thấy không đến đồ vật, nhưng là người khác lại không được. Mà ở đêm vãn, muốn lục soát núi, khẳng định đến có đèn pin, coi như là có dụng cụ nhìn ban đêm, nhưng là vũ cảnh cùng đặc cảnh bên này, dụng cụ nhìn ban đêm trang bị thực sự không nhiều, lại như vậy một mảng lớn trong núi rừng, lục soát hai tên bộ đội đặc thù đi ra tinh anh chiến sĩ, mà lại là đánh lấy đèn pin, vậy thật cùng tự tìm cái chết không có cái gì khác nhau. Một giờ không đến, chu vi 5 cây tả hữu sơn lâm bị phong tỏa. Đồng thời, mảnh này không nhỏ sơn lâm chung quanh từng cái yếu đạo cũng bị vũ cảnh cùng các sở cảnh sát phân cục đại lượng cảnh lực thiết trí chướng ngại vật trên đường. Toàn bộ hành động xuất động gần hơn 2.000 tên các cảnh loại cảnh lực, trong đó vũ cảnh bộ đội liền trực tiếp xuất động hơn phân nửa chi đội, gần 1.000 người. Đại bộ đội đuổi tới về sau, Lộ Cảnh Dương đám người bị rút lui xuống tới trọng án yếu án đại đội, không chấp hành lên núi lục soát mệnh lệnh. Lục soát nhiệm vụ giao cho đặc cảnh cùng vũ cảnh bộ đội đặc chủng, mà lại phía trên còn điều tới hơn 20 đầu cảnh khuyển gia nhập lục soát công tác. Gâu gâu gâu, nhanh, mau mau, lập tức phân tổ lên núi, theo vũ cảnh bộ đội cùng đặc cảnh bộ đội tiếp viện đến. Núi đã bị bắt đầu phong tỏa. Toàn bộ Phan gia trấn một bọn người âm thanh huyên náo. Hơn 200 tên vũ cảnh bộ đội đặc chủng, đặc cảnh bộ đội, cùng vũ cảnh cảnh khuyển chi đội binh sĩ, cảnh thành viên, tại riêng phần mình trưởng quan thét ra lệnh dưới, cấp tốc phân công tốt. Sau đó một tiểu đội phân phối một đầu cảnh khuyển, bắt đầu dọc theo một cái hình quạt khu vực, tiến vào sơn lâm, bắt đầu lục soát công tác. Lộ Cảnh Dương từ sơn lâm biên giới rút lui sau khi trở về, lập tức chạy đến đột kích bên cạnh xe, hỏi trước một cái trước đó đặc biệt tiểu đội 2 thương binh tình huống. Biết được cũng đã đưa đến bệnh viện xử lý đi, Lộ Cảnh Dương mới thở dài một hơi. Bất quá lập tức, hắn lại từ đột kích trên xe, đưa điện thoại di động cầm tới, cho Trịnh gia trước gọi tới. Không khác, hắn muốn tham dự lần này hành động tìm tòi. Đương nhiên, chỉ là hắn một người, hắn không chuẩn bị mang trọng án yếu án đại đội những người khác. Điện thoại kết nối, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị nói chuyện. Phanh, một tiếng súng vang từ trong núi rừng truyền đến. Hiện trường tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía sơn lâm phương hướng. Phụ trách lục soát nhiệm vụ là vũ cảnh nào đó chi đội trưởng đại tá quân hàm. Nghe được tiếng súng, tên này đại tá lập tức cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng hỏi: lục soát bộ đội, báo cáo tình huống. Báo cáo, 12 tiểu đội cảnh khuyển bị đánh chết. Một cái thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Cảnh khuyển, cái này đặc thù loài chó thu được tất cả vũ cảnh, cảnh sát nhân dân thích, không chỉ là bởi vì nó nghe lời thông nhân tính, càng bởi vì nó gánh chịu rất nhiều nặng nhọc nhiệm vụ. Có thể nói, mọi người đối với những cái này không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông chiến hữu đều coi như cùng người đồng dạng đối đãi, đặc biệt là cảnh khuyển huấn đạo viên, cùng cảnh khuyển quan hệ càng là tốt vô cùng, hoàn toàn giống như là huynh đệ, có giống như là nhi tử đồng dạng chiếu cố. Hiện tại lại có một đầu cảnh khuyển bị đánh chết, mọi người trong lòng đối với hung thủ lại nhiều một tia căm hận. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết rõ, đối phương làm ra lựa chọn, tuyệt đối là chính xác nhất. Dù sao, ở mảnh này trong núi rừng, có lẽ nhân loại người không thấy bọn họ khí tức, nhưng là khứu giác bén nhạy cảnh khuyền, tuyệt đối là bọn hắn lớn nhất địch nhân. Tất cả mọi người cẩn thận, hoàn tất, thu được, hoàn tất, đáng chết. Chi đội trưởng không có biện pháp, nhiệm vụ mới vừa vặn bắt đầu. Hắn không có khả năng bởi vì cảnh khuyển hy sinh vì nhiệm vụ mà ngưng hẳn nhiệm vụ này, nhưng trong lòng tức giận dị thường. Cảnh khuyển đại đội lại một lần nữa đưa một đầu cảnh khuyển đi vào đại vãn bên trên, không có cảnh khuyển, căn bản không có biện pháp công tác. Rõ, cảnh khuyển đại đội trưởng, sắc mặt xanh mét lĩnh mệnh, đi an bài, các lục soát bộ đội chú ý. Người hiểm nghi khả năng tại thứ 12 tiểu đội phụ cận. Chú ý vây kín, thu được, thu được. Chi đội trưởng ban bố mới mệnh lệnh về sau, lập tức đối bên người một tên thiếu tá nói ra, đi hỏi một chút cảnh sát người. Bên trong hai tên người hiểm nghi là người nào? Thân phận gì? Phải, thiếu tá sau khi chào, chính chuẩn bị rời đi. Lộ Cảnh Dương cũng đã nhanh chóng cùng Trịnh gia trước tiên nói vài câu. Nói cho chính hắn phải vào núi, nhưng là bị Trịnh gia trước bác bỏ. Đồng thời Trịnh gia trước biểu thị, hắn chính đang chạy tới trên đường, không cho phép hắn một mình hành động. Cúp điện thoại Lộ Cảnh Dương, vừa vặn nghe được chi lời của đội trưởng, chạy mau tới, đối chi đội trưởng sau khi chào, nói ra, chi đội trưởng. Ta là tổ chuyên án phó tổ trưởng, cũng là cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng. Lộ Cảnh Dương, ta có thể giải đáp vấn đề của ngươi. Tốt, ngươi nói đi. Chi đội trưởng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, vừa mới hắn nhìn thấy, Lộ Cảnh Dương là từ sơn lâm biên giới bên kia rút lui trở về. Cũng nhìn thấy hiện trường cảnh sát hình sự đi qua đón hắn tràng cảnh. Đối với hắn thân phận, cũng nghe qua, trong núi rừng người hiểm nghi, là hai tên từ bộ đội đặc thù về hưu chiến sĩ. Chúng ta khóa chặt bọn họ thân phận về sau, chạy tới, bất quá trong núi hai người trước giờ vào núi, lưu lại ba người ở trong phòng. Ngoặc kép, chúng ta công vào về sau, một tên người hiểm nghi bị đánh chết, mặt khác hai tên người hiểm nghi bản dự định bắt sống. Nhưng là bị trong núi rừng hai tên người hiểm nghi xa cự ly ám sát. Người ý là trong núi rừng là hai tên đặc chủng tinh anh, mà lại bọn hắn còn có súng bắn tỉa nhóm vũ khí. Đúng vậy, mặt khác chi đội trưởng, hy vọng ngươi có thể nhắc nhở lục soát bộ đội chú ý cạm bẫy người hiểm nghi bên trong, có người sẽ chế tác địa lôi bọn hắn. Oanh! Lộ Cảnh Dương còn không có nói xong, một tiếng bạo tạc trong sơn lâm vang lên, ngắt lời hắn. Lần này, tất cả mọi người đều biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ. Hiển nhiên, đối phương trong sơn lâm xếp đặt cạm bẫy, mà lại chôn xuống địa lôi. Theo bạo tạc tiếng vang lên, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng như giang đậu từ trong núi rừng truyền đến. Mà chi đội trưởng trong tay bộ đàm vang lên lần nữa, thứ 20 tiểu đội báo cáo, trong chúng ta mai phục ba tên chiến hữu hy sinh, hai tên trọng thương, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Theo tiếng báo cáo, Lộ Cảnh Dương đám người còn nghe được bộ đàm bên trong truyền tới dày đặc tiếng súng. Thứ 19 tiểu đội đang chạy về trợ giúp, chú ý bên trái, không nên mở lửa, không nên mở lửa. Thứ 18 tiểu đội chính đang chạy đến, chú ý không muốn ngộ thương. Bộ đàm bên trong lập tức loạn cả lên, phụ cận mấy cái tiểu đội cấp tốc hướng thứ 20 tiểu đội tới gần, mà thứ 20 tiểu đội tiếng súng cũng giảm bớt một chút. Không cần loạn, thứ 18, thứ 19 tiểu đội trợ giúp 20 tiểu đội đem người bị thương cùng hy sinh chiến sĩ di thể nhấc xuống tới. Còn lại lục soát bộ đội tiếp tục lục soát. chú ý cạm bẫy, thu được. Để xe cứu thương chuẩn bị kỹ càng, bị thương chiến sĩ một khi đưa xuống tới, lập tức toàn lực cứu giúp. Chi đội trưởng buông xuống đài phát thanh, cắn răng, đối thân phận vũ cảnh sĩ quan bộ đội phân phó nói. Là mồ hôi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.